Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1684, chương 1686, thiên mã lưu tinh quyền. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, nằm tại xe bên trong Tần Dương duỗi người một cái, ngẩng đầu nhìn mắt chu vi, phát hiện cách đó không xa trên đất trống. Mộ Dung Hề Giao đang tại nhắm mắt tu luyện, quanh thân ngưng tụ một sợi thanh sắc khí mang. Từ lúc tối hôm qua đạt được Tần Dương tưới nước về sau, tại cổ Phật huyền ma khí trợ giúp bên dưới, quả nhiên chữa trị Mộ Dung Hề Giao vỡ vụn đạo đài. Mà đạo đài chữa trị phía sau Mộ Dung Hề Giao vô cùng kích động, còn không có các loại Tần Dương phóng thích xong kích tình, liền vội vã xuống xe đi tu luyện, mãi cho đến hiện tại, dẫn đến Tần Dương lẻ loi trơ trọi nâng cao súng săn. Trên xe ngủ nửa đêm bên trên, rời ạ, sớm biết trước hết không cấp nàng chữa trị. Tần Dương ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra bàn chải đánh răng cùng nước suối, tại bên cạnh tắm rửa. Tắm rửa hoàn tất về sau, gặp nữ nhân vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện không cách nào tự kềm chế, Tần Dương cũng không dám đi quấy rầy nàng, đầu thích ngồi ở xe bên trong chờ lấy. Đúng, ta còn giống như có một chương rút thưởng thẻ, không bằng trước tiên rút thưởng chơi đùa. Nhàm chán thời khắc, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới lần trước thực lực thăng cấp về sau, hệ thống giống như đưa tặng một chương rút thưởng thẻ. Tần Dương đánh khai vật phẩm cột bên trong, quả nhiên có một chương tím thẻ màu vàng. Tiểu manh từng nói qua, tiên giới rút thưởng vật phẩm cùng phàm giới không giống nhau, cũng không biết có thể rút ra thứ đồ chơi gì đến. Mang chờ mong chi tình, Tần Dương đem tấm thẻ để vào rút thưởng giới diện bên trên. Theo lưu quang lóe lên, rút thưởng thẻ biến mất không thấy gì nữa. Thùng vật phẩm bên trong nhưng lại nhiều một tấm màu đen tấm thẻ. Cái này thứ đồ chơi gì? Tần Dương buồn bực vô cùng, đem tấm thẻ lấy ra đến, phát hiện phía trên đầu vẽ lấy một đầu rất khốc huyễn nắm tay. Thoạt nhìn rất chunibiu, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tiên giả võ kỹ, thiên mã lưu tinh quyền. Trong đầu vang lên tiểu manh thanh âm. Cái gì? Tần Dương mộng bức, thiên mã lưu tinh quyền. Người nhà không có nói đùa đi, làm sao không đến cái tiểu vũ trụ bộc phát? Chủ nhân, cái này chiêu thiên mã lưu tinh quyền là đi qua hệ thống cải tiến. Nó uy lực công kích sẽ theo ngài thực lực đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Ngài có thể dùng nó đánh bại so với ngươi thực lực cao 3 cái tiểu cảnh giới cao thủ. Tiểu manh kiên nhẫn giải thích, nói, vượt cấp nghiền ép. Tần Dương nhãn tình sáng lên, lẩm bẩm nói, nghe cũng khá. Hắn đem tấm thẻ màu đen đặt ở chính mình chỗ mi tâm, tấm thẻ hóa thành bôi đen mang chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng nắm giữ thiên mã lưu tinh quyền, thi triển yếu quyết. Người khác muốn học sẽ một môn võ kỹ, nhanh nhất cũng phải tháng, nhưng mà Tần Dương đầu cần một giây đồng hồ. Người so với người, tức chết người. Vì thí nghiệm một thoáng thiên mã lưu tinh quyền uy lực, Tần Dương cố ý tìm một chỗ vắng vẻ chĩa xuống đất mới, nhắm ngay một khối cự hình thạch đầu, hung hăng đập tới. Tảng đá kia dài tới hơn 3 mét rộng, phía trên che kín bạch sắc đường vân, chính là độ cứng khá cao hoa huyền thạch, đồng dạng lục phẩm tiên nhân trở xuống, căn bản không đánh tan được. Tần Dương trước mắt thực lực vì tứ phẩm tiên nhân cảnh giới, tăng thêm thiên mã lưu tinh quyền, có thể đánh bại thất phẩm tiên nhân cao thủ. Bành, một tiếng vang thật lớn, thanh sắc thạch đầu tầng ngoài bên trên xuất hiện tấc dài chi phối vết rách. Tần Dương trừng to mắt, trong mắt hầu như muốn từ vành mắt bên trong lòi ra, khuôn mặt nghẹt đỏ lên, cái trán từng cái nổi gân xanh. Thật lâu, hắn đem nắm tay che tại nơi bụng, đau oa oa trực nhảy. Thảo, thảo, đau chết ta, quyền cốt cũng đã nứt ra, một lớp da thịt đều bị đập không có, lộ ra tùm bạch cốt. Tần Dương nhẫn hơn nửa ngày mới đem đau đớn đè xuống, nhìn qua bị hệ thống chữa trị khỏi nắm tay, mắng nói, người mụ nó lừa ta đâu đúng không? Không phải nói có thể càng tam cấp đánh người sao? Làm sao một khối tảng đá vụn đều đập không nát? Chủ nhân, ngươi không có hô khẩu hiệu. Tiểu manh dầu dĩ nói ra. Khẩu hiệu, Tần Dương mộng chủ. Chủ nhân, tại huy quyền phía trước, ngài hẳn là hô một tiếng, thiên mã lưu tinh quyền. Ta tối cường, móc lửng, liền có thể phát huy ra nó chân chính uy lực cường đại. Hơn nữa còn muốn hô có kích tình một điểm. Tiểu manh đề nghị, ta, đi ngươi bà ngoại cái khẩu hiệu. Tần Dương im lặng, đánh nhau phía trước còn muốn hô khẩu hiệu. Cái này không đem địch nhân chết cười. Bất quá đã hệ thống như vậy quy định, vậy cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì hô. Thiên mã lưu tinh quyền, ta tối cường. Tần Dương thân thể nhảy lên thật cao, lần nữa hướng về khối đá lớn kia đánh tới. Lần này hơi rút lui một điểm lực, miễn cho như vừa rồi tựa như lại đem nắm tay cho đập nát. Oanh, trầm thấp thanh âm vang lên, từng đảo khe hở nhanh chóng trên tảng đá lan tràn mà ra, như mạc nhện đồng dạng. Bất quá phút chốc ở giữa, cả khối cự thạch bạo liệt mà ra, hóa thành bột phấn. Ta dựa vào, lợi hại a. Tần Dương ngẩn người nhìn qua nát thành bụi phấn cự thạch, có chút không dám tin tưởng, lập tức nội tâm một trận cuồng hỉ. Quả nhiên thiên mã lưu tinh quyền vẫn là rất nghiêu bước, lại thuần thục mấy khắp. Tần Dương mới hư phát tiểu khúc, vừa lòng thỏa ý rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Trở lại xe bên trong. Mộ Dung Hề Giao cũng đã tu luyện hoàn tất, đang ngồi ở xe bên trong nghe ca nhạc, nhìn qua một mặt vui sướng Tần Dương, không khỏi buồn bực nói, chẳng lẽ lại vụng trộm đi ước muội tử? Cao hứng như vậy, giờ phút này Mộ Dung Hề Giao tinh thần khí chất hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau. Một đôi triệt triệt trong đôi mắt đẹp ẩn chứa từng tia tinh quang. Nhất là trên người nàng, khi thì tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Thấy rõ nàng thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục. Có người đẹp như vậy muội tử tại, cái khác nữ nhân không để vào mắt. Tần Dương cười cười, nhìn xem nữ nhân tinh thần khí đầu không sai, hỏi, khôi phục thực lực. Mộ Dung Hề Giao gật gật đầu, trên mặt không che giấu được vui sướng thái độ, cắn môi cánh, hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Dương, nói ra, thực lực của ta chẳng những khôi phục, hơn nữa lại đột phá. Cảm ơn ngươi, Tần Dương, gọi lão công, nữ nhân miệng thơm khẽ nhếch, kêu lên, nghe lấy nữ nhân cái này lời nói tích tựa như mị thanh âm. Tần Dương cả viên tâm đều xốp giòn, bắt lấy nữ nhân trơn mềm tay nhỏ, nắm chặt nói, quang trên miệng cảm tạ không được a, đến điểm thực tế đi, tối hôm qua ta đều còn không có tận hứng đâu. Mộ Dung Hề Giao má ngọc bay lên một mảnh hồng vân, xinh đẹp lườm hắn một cái, cái này giữa ban ngày, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Tần Dương cười hắc hắc, góp trên thân tại nữ nhân trên gương mặt thân mấy lần. Hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không có khả năng thực ở giữa ban ngày làm loại kia sự tình. Tần Dương cầm thật chặt nữ nhân ngọc thủ, ngẫm lại hỏi, lấy ngươi thực lực bây giờ, tại tiên giới là tầng thứ gì? Có thể hay không đánh qua cái kia Dương Chỉ Lan? Mộ Dung Hề Giao đuôi lông mày một trọn, nói ra, ta bây giờ là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới, so với Mạt Ly hơi kém một chút, nhưng mà tại tiên giới, thuộc về đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí chúng ta môn phái mấy vị tuổi trẻ trưởng lão đều không phải ta đối thủ. Về phần Dương Chỉ Lan, ta tin tưởng có thể đánh bại nàng. như vậy cường. Tần Dương tắc lưỡi không thôi, lập tức cười lạnh nói, cái kia hôm nay chúng ta liền đi giao trì, chứng minh cho những người kia xem, bọn họ không phải đều cho rằng ngươi cũng đã phế sao? Đã xem thường ngươi, vậy ngươi liền tự mình đi đánh bọn hắn bộ mặt, để bọn hắn biết, ngươi Mộ Dung Hề Giao vĩnh viễn là ưu tú nhất, nhất là cái kia Dương Chỉ Lan, cho ta đánh cho đến chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.